Thanh xuân bên anh, chương 10, đính hôn. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tiệc đính hôn của Diệp Nhi và Kỳ Lân. Bữa tiệc của hai người, gia đình hai bên tổ chức rất long trọng, tiếng dương cầm du dương, cùng với tiếng nhạc du hưởng vang lên, cùng với tiếng cười và những lời ăn nói khép nép của những người bàn chuyện làm ăn. Tuy là bữa tiệc đính hôn, nhưng nó cũng là cái cớ để những người có tham vọng tìm nhà đầu tư. Quanh bữa tiệc đều cắm những bông hoa hồng nhung đỏ thắm cùng những tiếng pháo bông đầy màu sắc. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Này, lễ đính hôn của cậu cũng quá là long trọng đi. Mình cứ nghĩ chỉ cần đeo cái nhẫn là xong thôi chứ. Khả Ngân nhìn bữa tiệc sang trọng mà choáng ngợp. Cái này đều do ba mẹ mình chuẩn bị. Diệp Nhi thở dài đáp. Nếu có thể cùng người cô yêu thương thì tốt biết bao. Nhưng đây là một cuộc hôn nhân bắt ép không hề có tình cảm. Này Diệp bảo bối, cậu hôm nay rất đẹp nha. Hoa, bộ váy này là nhà thiết kế Kim Nhã thiết kế cho cậu ư? Mình nghe nói bà ấy chưa thiết kế đồ riêng cho ai bao giờ. Thật là đẹp nha, mình thật ghen tị với cậu mà. Nếu cậu thích mình cũng có thể nhờ dì ấy thiết kế cho cậu một bộ. Cần gì phải ghen tị với mình chứ, cũng chỉ là bộ váy thôi, dù sao cũng chỉ mặc được một lần trong buổi lễ đính hôn này, có gì mà ghen tị chứ. Dì, ý cậu nói Kim Nhã là dì của cậu á? Khả Ngân kinh ngạc nói. Kim Nhã là nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới, đã cướp đi bao nhiêu danh hiệu cao quý của nghề thiết kế này. Người có tiền chưa chắc đã mua được một chiếc váy tầm thường mà bà ta thiết kế, và lại còn chưa thiết kế riêng cho ai bao giờ. Nghe nói bà ấy là người gốc Trung Quốc nhưng sang Anh du học từ năm 14 tuổi đến giờ. Thật không ngờ lại là dì của bản thân cô. Ừ, dì ấy là em gái của mẹ mình. Thỉnh thoảng dì ấy cũng về nước, mình cũng có gặp. Nhưng dì ấy rất ít khi về, 2-3 năm mới về được một lần. Mình thật không ngờ đấy. Thần tượng của mình lại là dì của cậu. Khi nào dì ấy về cậu nhớ xin chữ ký cho mình nha Diệp bảo bối. Có lẽ khá bất ngờ, nhưng cũng tốt, có thể nhờ bản thân xin chữ ký. Thật tốt quá mà, có chữ ký của Kim Nhã, chỉ cần chụp ảnh up lên mạng xã hội là có đầy người ghen tị với mình rồi ha ha ha. Càng nghĩ lại càng cười híp mắt, được nếu có dịp, Khả Ngân thơm má, cảm ơn Diệp bảo bối. Cậu bần quá, hai đứa mau mau chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi. Mẹ Diệp bước vào nói với Khả Ngân và Diệp Nhi. Hôm nay Lục Khải là rể phụ còn Khả Ngân là phụ dâu, phụ trách cầm nhẫn cưới cho Kỳ Lân và Diệp Nhi. Khả Ngân hôm nay khoác lên mình chiếc váy cắp ngực màu trắng thướt tha dài đến đầu gối, chất liệu được làm bằng tơ tằm, cài thêm bông hoa có đính 19 viên kim cương sáng chói. Chân đi đôi giày cao gót 9B, tóc búi cao để lại hai lọn bên mai, mặt trang điểm nhẹ nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ làm Lục Khải bên cạnh cứ đứng nhìn chằm chằm không thôi. Này, bị bệnh à, sao cứ nhìn tôi chằm chằm như thế? Khả Ngân thấy Lục Khải cứ nhìn chằm chằm sinh ra bực tức. Con mắt chó của anh ta cứ nhìn cô như dê cụ tởm. Rất tởm, mới đầu khi gặp anh ta cứ tưởng lịch lãm lắm, hóa ra là thích trêu hoa ghẹo nguyệt suốt ngày tán tỉnh bảo bối của cô. Mặt hắn ta đi so với cái thớt còn không biết bên nào dày hơn. À, không, không có gì, bị phát hiện nhìn người ta chằm chằm, mất mặt quá đi. Rõ ràng là chỉ rung động khi gặp Diệp Nhi mà. Bây giờ nhìn thấy cô bé này lại mất khống chế muốn nhìn, muốn ngắm thật kỹ. Góc truyện audio.com. Ai phiền phức mà tập trung. Cách chương.